Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 364, dưới ánh mặt trời bọt biển là thải sắc. Trần Tố Phân tại Tông Minh bóng đá trại huấn luyện, chức vụ là thể dục tổng thanh tra. Ý tứ liền là phàm dính đến thể dục hạng mục chi tiết cùng tổng thể quy hoạch đều có thể tìm nàng. Giám sát. Ai kêu nàng là thể dục đại học tốt nghiệp, các loại hạng mục đều có thể hạ bút thành văn. So Bạch Hạo Nam cái này độc một lòng môn toàn diện nhiều. Cho nên Trần Tổng dám ở trại huấn luyện từng cái sân bãi đập Bạch Hạo Nam từ đây thành một cảnh. Bắt đầu còn che che lấp lấp chỉ ở không ai địa phương qua đã nghiền. Về sau có chút không chút kiêng kỵ địa phương nào không nói được hai ba câu. Bắt Bạch Hạo Nam bả vai liền có thể đến cái ném qua vai. Bạch Hạo Nam kia đằng vân giá vũ công phu cũng càng ngày càng cao. Dù sao lấy hắn thể trọng cùng nhiều năm sâu ngồi xổm tố chất thân thể, muốn trong nháy mắt phản ứng thành chồng vó còn có thể không trung hốt hoảng bay nhảy. Không điểm khắc sâu nhập kịch biểu diễn thiên phú là làm không được. Dù sao Tống Na buồn cười vụng trộm bí mật tìm Bạch Hạo Nam khoa tay qua. Động tác giống nhau, nàng cảm giác liền là kéo lôi đến một tôn sát Phật. Không nhúc nhích tí nào, hậu quả thường thường là cùng sát Phật xâm cái thiền mới có thể hóa thành. Ngón tay mềm, ai có thể một chút xem thấu. Luôn luôn một mặt nhìn đồ đần đi xa một chút tiếp tục niệm mình trải qua. Cũng liền Lý Lâm cái này thật ngốc tử như nhặt được chí bảo tìm Trần Tố Phân học chiêu thức. Cũng không biết nàng muốn dùng tới đối phó ai. Tóm lại Trần Tố Phân mình là rơi rất cao hứng. Làm không biết mệt, ngay cả mây mù chén thành thị bóng đá tinh anh đấu đối kháng, toàn diện bắt đầu về sau. Nàng còn thỉnh thoảng đem Bạch Hạo Nam tại trên sân bóng quẳng cái tè ra quần. Trêu đến nhìn trên đài bóng đá kẻ yêu thích ra thuộc liên tiếp chú mục mới có kiểm nhận liễm. Nhưng không thể không nói khán đài cái này chi tiết nhỏ xác thực đối toàn bộ sân bãi cảm nhận có khác nhau rất lớn, dĩ vãng đá giã cầu có rất ít người xem, cũng bởi vì sân bãi chung quanh không chỗ ngồi nhưng ngốc. Hiện tại có khán đài, cuối tuần tranh tài có hài tử mang hài tử. Có bạn gái mang theo cùng đi rêu rao. Từ thứ nhất chu chính thức triển khai tranh tài, dĩ vãng có chút tiêu điều vân vụ sơn hạ mảnh này thôn ủy hội sở tại địa bỗng nhiên liền ngựa xe như nước. Bảy người sân bãi là dựa theo chuyên nghiệp tiêu chuẩn định kích thước cùng chất lượng, dưới chân dẫm lên liền cảm giác dày đặc co giãn. Bóng đá nghiệp dư viên đánh 8 người tranh tài, mỗi trên trận nửa chàng sau 40 phút, ở giữa nghỉ ngơi 10 phút. Vô hạn lượng thay người, muốn liền là để bỏ tiền các đại gia chơi đến vui vẻ. Có xem như ở nhà cảm giác, toàn bộ trại huấn luyện vẫn là tuân theo Bạch Hạo Nam loại kia gà tặc lại hận không thể quỳ liếm. Phục vụ tinh thần, tài chính hấp lại là cái nhìn cỡ nào vui vẻ sự tình a. Tất cả mọi người cực kỳ hăng hái. Cảm giác tiêu tiêu sái sái mang một tuần hài tử đá bóng huấn luyện. Cuối tuần liền điên cuồng tiếp đãi các loại đội bóng kiếm tiền. 8 khối sân bãi, thật thảm cỏ khối kia là tranh nhau bị ưu tiên đoạt đặt. Rốt cuộc rất nhiều bóng đá kẻ yêu thích đánh cả một đời đều không có tại thật thảm cỏ bên trên. Tranh tài qua. Loại này chân thực thể nghiệm để Tiểu Uyển đều có chút đau lòng nên đem khối này sân bãi giá cả định đến lại cao ta. Nhưng bất kể nói thế nào mỗi 2 giờ liền cảm giác 8 khối sân bãi đinh đương một tiếng máy thu tiền khép mở doanh thu khoảng 1 vạn. Dù là bên trong còn muốn cho trọng tài điểm, nhưng dạng này lấy tiền cảm giác cũng quá sung sướng. Hai bên các 4 khối sân bãi, một ngày có thể các đánh 6-7 trận, một khi dạng này nhấp nhô thức thi đấu, cuối tuần tùy thời đều có thể có mấy chục bộ xe ngừng tại sân huấn luyện bên ngoài. Hơn nữa còn là không ngừng đến không ngừng đi nhấp nhô. Trong thôn lập tức ý thức được bóng đá sân huấn luyện có thể cho bọn hắn mang đến chờ đợi đã lâu. Nhân khí, các loại quầy bán quà vặt, đồ uống bầy mà mọc lên như nấm xuất hiện. Bạch Hạo Nam ngược lại là không để ý. A Huy lại cùng Lý Hải Phong tìm thôn ủy hội thật tốt nói chuyện dưới. Đừng như thế lo, trong thôn có thực lực kinh tế. Liền tại sân huấn luyện chung quanh mở phòng ăn, tiệm cơm, dê nướng nguyên con, lột chuỗi đều có thể. Nhưng hơi có chút phong cách. Đừng làm đến như trước kia đường sắt dọc tuyến bán thổ đặc sản như vậy loạn thất bát tao cùng giúp. Đỡ người nghèo công trình đồng dạng. Dù sao những này xung quanh tiền trinh, trại huấn luyện mình là không có hứng thú kiếm. Tất cả đều tặng cho trong thôn thôn dân tới làm. Yêu cầu duy nhất liền là làm được cao cấp điểm. Tối thiểu muốn mở cửa hàng. Bắt buộc tìm trại huấn luyện hỗ trợ nghĩ kế đều được. Thái Lan người am hiểu nhất đem rách dưới phòng ở mở thành có tư tưởng quán rượu nhỏ nhà ăn nhỏ. Loại này không đem chỗ tốt vớt sạch sẽ tác phong rất được chung quanh thôn dân thưởng thức. Thôn ủy hội liên tục 2 tuần đều tại chỉnh đốn vệ sinh. So sánh với cấp cơ quan tới kiểm tra sáng tạo vệ công trình còn tích cực. Thậm chí còn mời thổ kiến công trình các lão bản cùng một chỗ đem đoạn này đường bỏ ra một đêm thời. Gian nhanh chóng một lần nữa trải thành chỉnh tề đường xi măng. Đã thuận tiện dừng xe. Cũng đề cao đẳng cấp, cái kia thổ xây ông chủ đầu óc là xoay chuyển nhanh. Lập tức thuận thế mướn bên cạnh một khối đã sớm đào hố tập nước mưa vứt bỏ công trường. Nhanh chóng đắp lên sau thế mà biến thành cái có hồ cá nông gia nhạc. Có thể thuận tiện gia thuộc hoặc là đội bóng tập thể tiêu phí dùng cơm câu cá. Bạch Hạo Nam trông thấy kia thủy tinh hữu cơ làm cái đình đều là nửa đêm trực tiếp kéo qua dùng máy. Xúc đứng lên, những này nhìn thô bỉ không chịu nổi. Con buôn rảo hoạt dê nhũi các lão bản đang nhìn chuẩn thời cơ thời điểm kỳ thật có được rất mạnh. Lực chấp hành cùng sức phán đoán. Trách không được những người này phần lớn đều là từ trên công trường bắt lấy bất luận cái gì một. Chút xíu thời cơ phát đạt lên. Cho nên mây mù chén bóng đá thi đấu lập tức liền cùng dĩ vãng những cái kia trong thành dã cầu. Tranh tài có khác nhau rất lớn. Trước kia phần lớn là 4 phương 8 hướng tập trung đến cùng một chỗ thích chàng cầu. Nhiều nhất ăn bữa cơm liền tan tác như chim muông. Nội thành bên trong rất nhiều nơi còn dừng xe không tiện. Kẹt xe thời gian trì hoãn. Những vấn đề này phảng phất tại thành phố này biên giới đường vòng đường cái trong làng giải quyết. Dễ dàng, cuối tuần mang theo một nhà lão tiểu tới đá bóng giết thì giờ mấy không lầm. Năm nay 9 lúc tháng 10 Giang Châu ánh nắng cũng rất là sung túc. Cho nên dạng này đặc sắc lập tức truyền khắp bóng đá kẻ yêu thích vòng tròn. Cuối tuần là không đến lượt, nhưng ngày bình thường buổi tối tới hẹn trận bóng ăn bữa cơm. Thậm chí cuối năm tranh thủ toàn đội mang nhà mang người dê nướng nguyên con loại hình hoạt động. Một con rồng, đây chẳng phải là sảng khoái. Một tuần hơn 100 trận đấu trình độ náo nhiệt có thể nghĩ. Cúp thi đấu chỉ tiến hành 3 tuần. Nghe nói bên này khu ủy khu chính phủ đều phái người đến điều tra nghiên cứu khảo sát. Trước kia người chậm tiến thôn ủy hội đã việc nhân đức không nhường ai đem cái này định nghĩa vì kiểu mới bóng đá kinh tế, đến tuyên truyền, còn muốn triệu kiến trước giải nghệ cầu thủ. Bạch Hạo Nam không đi, hắn chỉ để ý trong đó Thanh Thiểu Nhi tổ những cái kia tranh tài. Lịch đấu cuối cùng là Bạch Hoa tại trên máy tính làm ra. Nhưng có thể vẫn là thụ Tiểu Uyển lợi ích tối đại hóa ám chỉ. 80 biến thành 5 đội mặc dù làm thi đấu vòng tròn không thực tế. Hắn liền chia 8 cái tổ đánh đấu loại, mỗi tổ nội bộ đánh đơn tuần hoàn tư cách thi đấu. Cuối cùng quyết ra các tổ 4 người đứng đầu mới dựa theo World Cup Top 32 hình thức tranh đấu quán. Quân, cho nên chỉ là tư cách thi đấu mỗi cái đội đều muốn đánh 9 trận. Tiến vào trước Top 32 về sau còn có thể dựa theo gần nhất một giới World Cup phân tổ rút thăm. Rút đến quốc gia nào cứ dựa theo kia phân tổ từ nhỏ tổ thi đấu. Cái này trong lúc vô hình lại cho các loại đội ngũ tăng lên mánh lưới. Mặc dù phía trước 10 mấy trận đấu đánh xuống 1/3 ban thưởng không có. còn muốn móc không ít sân bãi phí. Nhưng các đội đánh cho đều là tràn đầy phấn khởi, rất có cầu thắng dục vọng. Thế là căn cứ Kala quan sát, có chút đội tải bắt đầu làm tay chân. Cũng chính là theo các tổ các đội trình độ thực lực bắt đầu thể hiện ra. Có chút đội bắt đầu lặng lẽ mời chào nhà khác cường thủ tăng cường thực lực. Bởi vì một mực muốn tới top 32 mới bắt đầu hạn định các đội viên danh sách. Cho nên lúc này có thực lực, có bối cảnh đội bóng đương nhiên muốn chiêu binh mãi mã. Bạch Hạo Nam cũng chú ý tới, nhưng không nói gì. Người Trung Quốc giống như thiên tính liền có loại này đem sự tình biến vị thần kỳ công lực. Rõ ràng là trận khỏe mạnh công bằng, mỗi người dựa vào kỹ thuật bóng hưởng thụ ánh nắng cùng nhiệt huyết tranh tài. Rất nhanh sẽ diễn biến thành lục đục với nhau ám chiến. Cho nên hắn vẫn là càng muốn nhìn bọn nhỏ đá bóng. Lợi dụng 7 người chế sân bóng, chia 2 cái sân bãi đánh 5 người tranh tài. Mỗi tuần mạt đánh mấy trận, chậm rãi rất nhiều trưởng thành đội bóng đều sẽ đem hài tử mang tới nhìn. Tống Na cũng tỉ mỉ đem hài tử tranh tài thời gian đều sớm công bố tại mới sân huấn luyện bố cáo. Trên lan can, thậm chí so trưởng thành tổ tranh tài càng gióng trống khua chiêng. Vì chính là để bọn nhỏ cảm thấy vui mừng khôn xiết, có chờ mong. Chỉ bất quá Blank cùng Đỗ Nhĩ Tư cùng hắn cùng một chỗ nhìn qua mấy lần. Hào không kiêng kỵ mà nói, những hài tử này mục trước thoạt nhìn tuyệt đại bộ phận thiên phú. Còn không bằng hắn mấy cái kia đồ chó con, đặc biệt là Nam Sơn. Blank mang qua rất nhiều thanh thiếu niên hài tử. Hắn hình dung Bạch Mộng Đinh càng giống hắn quen thuộc Nhật Bản hài tử. Văn tĩnh lễ phép, đá bóng thời điểm có bài bản hẳn hoi, còn có thể có chút suy nghĩ, rất thông minh bộ dáng. Nhưng chỉ có Nam Sơn giống hắn cảm thụ Brazil hài tử. Dã tính mà thẳng thắn, chạy nhảy dựng lên càng là không bị cản trở. Mặc dù cầu cảm giác không có uổng phí đậu tốt, nhưng coi trọng nhất hắn. Bạch Hạo Nam chỉ có thể quy tội mình mời chào những thiếu nhi này cầu thủ số lượng không đủ. Lúc này mới 100 thanh người, có thể trong 100 có một cũng không tệ rồi. Suốt ngày suy nghĩ có thể làm sao đem thiếu nhi cầu thủ số lượng tăng lớn. Mới không quan tâm những cái kia trưởng thành bóng đá kẻ yêu thích đâu. Bởi vì liền như là hắn tại y khoa đại nhìn qua như thế. Cầu thủ chuyên nghiệp trong mắt, tất cả bóng đá nghiệp dư viên đều là cặn bã. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái chói mắt thiên phú cũng bởi vì tuổi tác trần nhà. Rốt cuộc không thể đá ra cái gì đỉnh phong. Đây càng thúc đẩy Bạch Hạo Nam muốn từ hài tử bên trong khai quật khả tạo chi tài. Nhưng sự tình tiến triển không khỏi hắn không quan tâm trưởng thành tổ. Có chi gọi là phong bạo đội bóng để Trần Tố Phân kéo Bạch Hạo Nam lỗ tai đi qua nhìn. Căn phòng lầu 2 hướng phía sân bóng bên này, vì phòng ngừa đá bóng nện pha lê là không cửa sổ. Bạch Hạo Nam đều là ngồi tại căn phòng ở giữa trên sân thượng ngồi trong ghế chậm ung dung nhìn. Kala, Blank bọn hắn thường xuyên bồi tiếp hắn ngồi ở chỗ này uống chút rượu nói chuyện phiếm thảo luận. Trần Tố Phân tới không nể mặt mũi, trực tiếp vào tay đem hắn từ phía sau hành lang kéo qua khứ một chỗ khác sân thượng nhìn bên ngoài. Bãi đỗ xe, lại đào người, nhà khác trong đội bị đá tốt nhất. Bị bọn hắn phát hiện móc cái mấy trăm khối một trận liền đem người kéo qua đi. Bên này trong đội cùng bọn hắn nói nhau nhau đâu. Bãi đỗ xe là miễn phí, cho nên ngừng rất đầy. Nhưng cách phía sau lưới phòng hộ cũng có thể trông thấy không ít tuổi trẻ tiểu tử mà tập trung ở. Kia hoặc khí khá lớn nói nhau nhau. Đơn giản là đào người không đạo nghĩa. Đi ăn máng khác thấy tiền sáng mắt. Vì mấy trăm khối liền mất mặt xấu hổ làm phản đồ. Một bên khác vênh váo tự đắc khinh thường. Ngược lại là cũng có thể đem mình kia cúi đầu mới đồng bạn vây vào giữa không cho hắn bị động thủ. Động cước, đã có hai bảo vệ đứng ở trong đó tận lực ngăn cách hai bên. Buồn cười nhất chính là bên trong một cái trong tay giơ khối ra trận thức loại kia bảng hiệu. Hai mặt đều viết đánh nhau chi phí chụp tiền đặt cọc 5.000. Động thủ trước người bồi tiền chữa trị cùng hết thảy tổn thất tinh thần. Cảnh sát cơ quan câu lưu xử lý. Điện thoại báo cảnh sát yêu yêu Linh theo truyền theo đến. Cho nên Bạch Hạo Nam hơi hơi nhíu mày. Nhìn xem thường. Chỉ cần không đánh nhau. Loại chuyện này liên quan ta cái rắm. Chúng ta lại không có cấm chỉ tùy thời nhận người. Chỉ có top 32 mới bắt đầu cố định phiếu báo danh ảnh chụp thẩm tra đối chiếu thẻ căn cước. Hiện tại liền là để chính bọn hắn lẫn nhau rèn luyện. Trần Tố Phân căm giận bất bình. Không công bằng. Có tiền liền có thể làm loạn. Bạch Hạo Nam mặt không thay đổi gật đầu. Đúng. Có tiền liền là có thể muốn làm gì thì làm. Trần Tố Phân chán nản. Dương lấy trong tay lịch đấu biểu. Ta mặc kệ. Hôm nay cùng bọn hắn giao đấu đội bóng là Châu mà bọn hắn huấn luyện qua kiện thân câu lạc bộ thành. Viên, ngươi thỏa đáng tốt huấn luyện viên. Bạch Hạo Nam nhịn không được cười lên. Huấn luyện viên tác dụng cũng là tối thiểu xây dựng ở biết người biết ta cùng trình độ không sai. Biệt lắm điều kiện tiên quyết mới có thể làm ra điểm cố gắng điều chỉnh. Trần Tố Phân chống nạnh. Vậy ngươi còn dám nói ngươi mộng tưởng đi làm vĩ đại nhất huấn luyện viên? Mấy năm trước, Trần Tố Phân liền cực kỳ thích Dương phát hiện mình chân dài. Hiện tại càng có làm tầm trọng thêm xu thế. Nhất quán đều là bó sát người lực đàn hồi quần thể thao phối hợp giày thể thao. Nàng thế nhưng là đường đường chính chính cầm huấn luyện viên thể hình chứng. Giống như Bạch Hạo Nam tôn sùng hết thảy kiện thân rèn luyện đều phải xây dựng ở sâu môi sổm cơ sở. Bên trên, cho nên cái mông vảnh lên đường cong cùng tuyệt đại đa số châu Á nữ tính sập cái mông có. Cách biệt một trời, không biết có phải hay không là bởi vì sinh bé con. Ngực cũng đủ tròn trịa, dù là bình thường đều bao bọc kiện rộng rãi vận động áo. Đó cũng là đính đến trước sau lồi lõm, đặc biệt là loại này mượn giận tái đi mang một ít tinh bột mặt đỏ trứng bộ dáng. Bạch Hạo Nam nhìn liền có chút muốn động thủ, nhưng cũng biết động thủ hậu quả, vậy liền hít sâu một hơi gãi đầu đi xuống đi. So sánh dưới khi huấn luyện viên còn đơn giản ta, Trần Tố Phân ở sau lưng biểu lộ vẫn là đắc ý. Giống như liền là đang hưởng thụ loại này có thể phóng túng mình vênh váo tự đắc cảm giác. Khiên nghiêu bọn hắn không có chuyện thời điểm vẫn là lúc hướng dẫn kiện thân trung tâm công việc. Cho nên Bạch Hạo Nam quá khứ cũng bị đang thay quần áo hộ khách nhóm chào hỏi. Nam ca, kỳ thật những khách hàng này có chút hài tử đều đưa đến trại huấn luyện đá bóng đâu. Coi như gọi không ra tính danh, cũng có thể treo mặt. Bạch Hạo Nam hoàn toàn như trước đây tốt ở chung, cười ngồi vào sân bãi vừa nhìn đài tầng thấp nhất trên chỗ ngồi. Nghe nói đối thủ phách lối, nhìn xem, ta đến xem đến tột cùng là cái gì tiêu chuẩn. Đám cầu thủ hoa một chút liền cười lên. Phong bảo đội A, có tiền, có nhiều tiền, trước cầu thủ chuyên nghiệp đã đủ xem tiền tài vì cặn bã. Có thể có nhiều tiền. Có cái ngay tại buộc dây giày bóng đá nghiệp dư viên ngẩng đầu cười. Đầu tuần bọn hắn có cái thanh niên lái xe Audi A7 đến. Đồng bạn nói còn thật đẹp mắt, vừa nhìn gặp bọn họ mua 3 chiếc giống nhau như đúc nhan sắc lái chơi. Còn mang theo lâm thời giấy phép đâu, nghe bọn hắn nói dù sao mới mấy chục vạn một cỗ. Chơi đùa, không phải nhiều tiền thiếu vấn đề. Năm đó xài tiền như nước Bạch Hạo Nam cũng nhiều nhất mua 2 tay chạy chậm hiền bước cách. Chân chính có tiền lão vu cũng không như thế như chơi đùa đồ mới mẻ xài tiền bậy bạ đi. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói là niên đại khác biệt. Tốt như chính mình thật có chút già. À, kia là rất có tiền. Có loại tốt bức đều bị heo cỏ cảm giác. Bất quá có tiền đuổi theo trận về sau không sao chứ. Cho nên Bạch Hạo Nam nhân duyên tốt đâu. Nói chuyện thô bỉ tiếp địa khí còn rất thân nóng. Bóng đá nghiệp dư viên môn đều hận không thể cùng hắn kề vai sát cánh. Kia là, chúng ta tốt xấu cũng tại kiện thân trung tâm tính nhắm vào luyện 2-3 tháng. Nói thì nói như thế, ra sân vài phút đánh mặt, tiền không có nghĩa là kỹ thuật bóng, nhưng có thể mua được kỹ thuật bóng a. Người ta tiến đến 16-7 người, nghe nói có 7-8 cái đều là gần nhất khắp nơi vơ vét cao thủ. Một cái đội hoặc là mấy cái đội mới có như vậy 1-2 cái bạt tiêm. Tăng thêm mình trong đội vốn là có 3-4 cái bị đá không sai. Chân chính là dùng thiên phú nghiền ép khổ luyện yêu quý cảm giác. Nửa chàng 40 phút trên cơ bản cũng nhanh chậm kết hợp kéo lấy đánh. Còn đem mấy cái nhìn phát hình liền hẳn là mở A7 tiểu hòa tử thay đổi đi mang theo chơi. Đều đánh cái 5, không. Bạch Hạo Nam ngồi ở đây một bên. Xong trận thời điểm há to miệng muốn nói chút gì. Cái này mẹ nó liền là trình độ đẳng cấp trực tiếp chênh lệch. Cực kỳ bất lực a. Đối phương khi đó Mao Tân Triều phát hình tiểu hòa tử đi tới một cái xuyên số 10. Hướng phía Bạch Hạo Nam. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.